Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Hy vọng. Thuốc đến rồi. Bách Lý Thiên Hành tại thời khắc này mạo xưng phân cho thấy làm người con cái vốn có cẩn thận. Tùy tim mang theo kháng ép thuốc không nói, toàn vẹn không để ý tự thân thương thế. Một bước hư đạp, thuốc đã đưa đến Bách Lý Trường Không trước mặt. Cái nắp mở ra, một thanh để hắn nuốt vào, lại vịn hắn trong phòng ghế sofa bên trên ngửa mặt nằm xuống. Đầu hướng về sau, một bên Bách Lý Thanh Phong lòng có chút hoảng. Nhị gia gia không phải sớm biết mình chém giết mười mấy cái địa quật người chiến sĩ rồi sao? Nhị gia gia không là năm đó đều làm qua tướng quân, chém giết qua mấy cái chiến tranh cấp cường giả. Nhị gia gia trong cuộc đời dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua qua? Vì sao? Một chuyện nhỏ làm sao còn sẽ có phản ứng lớn như vậy? Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong tràn đầy lo lắng. Ta chậm khẩu khí, ta chậm khẩu khí. Một hồi lâu, tựa ở trên ghế Bách Lý Trường Không mới thoáng thuận thuận. Sắc mặt, hô hấp chậm rãi khôi phục lại. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhân loại tiềm lực quả nhiên vô cùng vô tận. Hiển nhiên, nhị gia gia tại tiềm lực không ngừng kích phát hạ đối với não tắc nghẽn đã hình thành nhất định kháng tính. Tốt. Ngươi nhị gia gia muốn nghỉ ngơi, tiểu tử ngươi, đi trước bên ngoài dạo chơi, gọi ngươi Nhược Thủy tỷ tiến đến. Bách Lý Thiên Hành đối với Bách Lý Thanh Phong tức giận nói một tiếng, trong giọng nói, ngược lại không có gì trách cứ, ngược lại có chút ghen tị đố kỵ. Không cần, nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi, lão già ta trong cuộc đời dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua qua. Một chút chuyện nhỏ cái kia cần phải ngạc nhiên. Bách Lý Trường Không duy trì lấy việc nhân đức không nhường ai ngữ khí. Ngoặc kép, xuất hiện, chính là đoạn văn này. Chỉ là, Bách Lý Thanh Phong lúc này lại lần nữa nghe tới lại có chút bảo trì hoài nghi. Cháu trai, ngươi cái kia ánh mắt gì? Đừng nhìn ngươi diệt cái trục Nhật Môn, đánh chết mười mấy cái địa quật người. Có thể ngươi nhị gia gia ta như làm thật, toàn lực ứng phó, tin hay không vẫn 3 năm chiêu đưa ngươi đánh, vẫn có thể để ngươi nằm xuống. Tin, Bách Lý Thanh Phong vội vàng dùng lực gật đầu, tại nhị gia gia quyền hạ ta liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Biết liền tốt, Bách Lý Trường Không nói một tiếng, tìm về một chút ứng có lòng tin. Dù sao có chém giết mười mấy cái địa quật người chiến sĩ huy hoàng chiến tích phía trước, diệt đi trục Nhật Môn mặc dù để người cảm thấy rung động, nhưng hắn năng lực tiếp nhận so với lần trước trực tiếp tiến bệnh viện đến, không thể nghi ngờ đã cưỡng XXX rất nhiều. Tốt, cùng ta nói một chút cái kia trục Nhật Môn ngươi là thế nào diệt. Cái kia trục Nhật Môn bên trong mặc dù liền 2 cái tông sư, còn lại đều là một chút 2-3 cấp võ giả bình thường, nhưng quy mô bên trên lại là không nhỏ. Ngươi một người làm sao có thể đem như thế một cái đại phái hủy diệt? Ta nghe người ta nói trục Nhật Môn hủy diệt một chuyện hư hư thực thực chiến thần cấp cường giả tự mình xuất thủ, mà ngươi. Bách Lý Trường Không một lần nữa nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Thật không có tam nguyên hợp nhất hồn viên nhất thể vận vị. Hắn kinh nghiệm phong phú, nhãn lực bất phàm, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Một bên Bách Lý Thiên Hành yên lặng thấp xuống một chút chính mình tồn tại cảm. Không phải, hắn cảm giác chính mình sẽ bị mắng. Lời đồn cái gì, truyền nhiều hơn, tự nhiên là sẽ nghiêm trọng sai lệch. Cho nên chúng ta muốn làm đến không tung tin đồn nhảm. Không tin đồn, không tin giao, ngoặc kép, Bách Lý Trường Không vỗ vỗ ghế sofa đệm, nói chính sự, đúng, ta dùng đánh lén phương pháp giết chết Xích Nhật Không. Xích Vân Phi dùng luyện thần hiển thánh đối phó ta tao ngộ phản phệ mà chết. Bách Lý Thanh Phong, thành thành thật thật nói, đơn giản trực tiếp. liếc qua thấy ngay, đánh lén, luyện thần hiển thánh, Bách Lý Trường không cân nhắc đến Bách Lý Thanh Phong lục trọng luyện thần cảnh giới. Miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này, như vậy, Trục Nhật Môn những người khác đâu? Trục Nhật Môn còn lại môn nhân bên trong dưỡng thần võ giả không phải số ít. Một loạt mà bên trên, 2-3 cái tông sư đều sẽ bị bọn hắn đè chết. Đừng nói chi là muốn làm đến lấy lực lượng một người đem Trục Nhật Môn trên dưới gần 100 khẩu cả nhà diệt lấy hết, nhị gia gia, ta có thể không đợi tin đồn sao? Ai nói Trục Nhật Môn bị cả nhà diệt lấy hết? Có người chạy trốn. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta đã nói rồi, Bách Lý Trường không thoải mái, đồng thời có chút bất mãn nói một tiếng. Những này lung tung tin đồn người đều là dùng một chút nói ngoa thuyết pháp hút người nhãn cầu. Không có chút nào truy cầu thực tế thực sự cầu thị. Đối với đúng, con chiến thần cấp, Gia Châu thổi lên trời. Ta thế nhưng là một trong đó hơi thở đều không có luyện ra được cấp 3 võ giả. Vẫn còn cơ sở tam giai đâu. Bách Lý Thanh Phong cũng đối với loại hành vi này biểu thị thật sâu. Khiển trách, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Nhà mình cháu nội ngoan thực lực hắn cái này khi ra ra có thể nói là từng chút nhìn xem. Bắt đầu luyện, hiểu rõ nhất bất quá. Làm sao có thể có chiến thần cấp? Hoang đường, lời nói vô căn cứ. Bất quá, có thể diệt Trục Nhật Môn. Dù là dùng mưu lợi chi pháp, thực lực của ngươi cũng xác thực không yếu. Dù là thi không đỗ chiến tranh cấp giấy chứng nhận, đoán chừng cách chiến tranh chân chính cấp cường giả cũng không khác nhau lắm. Bách Lý Trường không nói, mặt trên có chút vui mừng. Bách Lý Thanh Phong, quả nhiên là bọn hắn Bách Lý gia kỳ lân. Có chân tiên phong thái tuyệt thế thiên tài. Chỉ là, có lẽ người năng lực thực chiến không yếu, nhưng, vẫn được hết sức tu hành. Sớm tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức. Hiểu chưa? Chờ ngươi tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức về sau. Ta mang ngươi đi một nơi. Nếu ngươi có thể thuận lợi chịu đựng lấy loại lực lượng kia. Đang chờ ngươi chính là một cơ duyên to lớn. Đại tạo hóa. Bách Lý Trường không thần sắc nghiêm nghị nói. Minh bạch. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Hắn cũng rõ ràng đã nhận ra chính mình tu vi không đủ. Liền người nhà mình đều không bảo vệ được. Kiên định tín niệm muốn cần tu khổ luyện. Nhị gia gia đốc giúp cùng hắn ý nghĩ trong lòng không mưu mà hợp. Một bên Bách Lý Thiên Hành. Tiếp tục làm chính mình người trong suốt. Tại nhị gia gia nhà ăn cơm tối. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút phụ thân Bách Lý Hồng. Sau đó ngồi xe về tới Hạ Á thành phố đại học thành khu. Bởi vì rất nhiều nơi đều tại tu kiến. Dù là hiện tại đã 8-9 giờ tối, có thể đại học thành vẫn một mảnh náo nhiệt, khắp nơi đều là cơ giới oanh minh thanh âm. Bách Lý Thanh Phong nghe loại thanh âm này không chỉ không cảm thấy ầm ĩ, ngược lại có loại tự dưng an tâm, bởi vì hắn biết cơ giới đang động công, liền chứng minh hắn trường học đang bị trùng kiến. Chờ trường học xây xong một khắc này, hắn liền có thể an tâm đãi tới trường học bên trong tiếp tục lên lớp đọc sách, học tập cho giỏi, mà không phải giống như bây giờ. Có loại lục bình không dễ, bốn phía phiêu linh cảm giác. Đinh linh linh, Bách Lý Thanh Phong vừa lật ra một bản loại người loại ngôn ngữ bách khoa toàn thư nhìn chỉ chốc. Lát, điện thoại lại vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối. Bên trong rất nhanh truyền đến Âu Lợi thanh âm. Bách Lý tiên sinh ngươi tốt. Ngươi chiến giáp đã rèn đúc hoàn tất. Trước mắt tiến vào nghiệm thu giai đoạn. Xin hỏi ngài là chính mình tự mình tới kiểm nghiệm một chút, hay là chúng ta tìm chuyên môn nghiệm thu cơ cấu nghiệm chứng chiến giáp có hay không đạt tới giao phó tiêu chuẩn. Chiến giáp chế tạo tốt. Nhanh như vậy? Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc. Nói nửa tháng, lúc này mới 11 ngày đâu. Ha ha, Âu Tử Long đại sư trạng thái tốt đẹp, cho nên trước giờ làm xong. Nghiệm thu, nghiệm thế nào thu? chính là Bách Lý Tiên Sinh nhìn chiến giáp chất lượng qua không quá quan. Phù không phù hợp một kiện thần kim chiến giáp tương quan nhu cầu. Mà nghiệm thu phương pháp, bình thường là sử dụng súng bắn, xe đụng, không trung rơi xuống các phương thức tiến hành. Súng bắn, va chạm, không trung rơi xuống. Bách Lý Thanh Phong nghe được Âu Lợi lời nói, đột nhiên ý thức được cái gì? Não hải đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, ta muốn tự mình nghiệm thu, các người có thể hay không đem ta chiến giáp vận chuyển đến Hạ Á thành phố đến. Đương nhiên, để mỗi một khách hộ hài lòng chính là chúng ta lớn nhất truy cầu. Âu Lợi mỉm cười đáp lại, như vậy, xin mau sớm an bài. Tốt, phục đán thành cách Hạ Á thành phố 366 cây số. Dự tính có 7 đến 8 giờ lộ trình, chúng ta sáng sớm ngày mai bên trên 6 điểm xuất phát. Đến ngày nơi đó đại khái là 2 giờ chiều, ngài nhìn có thể chứ? Có thể hay không nhanh một chút? Có người muốn giết ta, ta không biết hắn lúc nào sẽ động thủ, nhưng hắn tồn tại, để ta lăn lộn khó ngủ, để ta đêm không thể say giấc, để ta hoảng loạn. Cho nên ta nghĩ hôm nay buổi tối liền giải quyết vấn đề này. Đối diện Âu Lợi ngừng một chút. Tựa hồ không có từ tin tức này bên trong mang tới mạch suy nghĩ lấy lại tinh thần. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng. Ngữ tốc đều nhanh hơn một chút. Chúng ta minh bạch, Bách Lý Tiên Sinh. Chúng ta vậy thì an bài chứa lên xe. Lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Hạ Á thành phố ngài lưu lại địa chỉ. Xin ngài chú ý an toàn, điện thoại thời khắc bảo trì thông suốt, kiên nhẫn chờ đợi, cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, cúp điện thoại, hô, hắn thật dài nôn thở một hơi. Xế chiều hôm nay, hắn đi ngang qua Cực Quang Đế Quốc Tổng lãnh sự quán, muốn nhìn một chút có hay không có cơ hội có thể chui vào trong đó, đem La Phai bắt giữ chém giết. Giải quyết cái này lúc nào cũng có thể uy hiếp được nhà hắn mạng sống con người an toàn họa lớn. Trong lòng, chỉ là sự thật chứng minh, nơi đó phòng vệ xâm nghiêm, gần ngàn tinh nhuệ binh sĩ đem toàn bộ lãnh sự quán vây chặt như nêm cối. Hắn như thực có can đảm chém giết vào, cơ súng cùng bước súng xen lẫn mà thành lưới hỏa lực dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn đánh. Thành cái sàng. Dưỡng thần nguy cơ cảm ứng. Ở đây loại mưa bom bão đạn hạ, dưỡng thần dựng dục ra tới nguy cơ cảm ứng căn bản phái không lên bất luận cái gì công dụng. Nhiều nhất là tránh né một chút uy lực càng lớn đạn pháo mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, Âu Lợi mang tới chiến giáp đúc thành tin tức, lại cho hắn hy vọng. Một cái hôm nay buổi tối, một cái trước hừng đông sáng liền có thể giải quyết triệt để La Phai cái này kẻ địch đáng sợ hy vọng. Võ giả, cùng hiện đại hóa quân đội đối kháng, xung kích địch nhân mưa bom bão đạn, Bách Lý Thanh Phong có chút khẩn trương. Hắn chưa hề trải qua loại này chiến đấu, dù là lần trước Hạ Nhĩ Đại học bảo vệ chiến, những mưa bom bão đạn kia cũng là thuộc về mình một phương trận doanh. Bắn về phía chính là những địa quật kia người chiến sĩ. Nhưng lúc này đây, hắn lại muốn chính mình đối mặt Hạ Nhĩ chiến, nhân loại đối mặt súng ống bạo tạc, cuối cùng sẽ cảm thấy thiên nhiên sợ hãi. Bách Lý Thanh Phong có chút nghĩ ngợi. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Sức mạnh tâm linh. Sau đó tăng thêm ngữ khí của mình bổ sung. Ta cần tâm linh lực lượng giao phó ta không sợ hãi chiến đấu dũng khí. Giao phó ta thẳng tiến không lùi chiến đấu quyết tâm. Giao phó ta sở hướng vô địch chiến đấu tín niệm. Như thế nào mới có thể kích phát sức mạnh tâm linh? Bảo hộ người nhà, không đủ. Cái này một cái lý do còn chưa đủ. Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ. 8:46. Cách 9 điểm còn kém 14 phút. Một chút phòng thu âm còn khi làm việc. Như vậy là thời điểm xuất ra một bài có thể nhen nhóm ta chính nghĩa hồn BGM. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007